Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 530, Osusuki Kaguya. Góc truyện audio.com. Nhìn xem bảng thông tin, Rosen không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn vẫn còn coi thường Agito of the Seed. Hắn vậy mà tăng lên đến 150 cấp. Thuộc tính chỉ số cũng tăng lên không ít. Hơn nữa còn thêm ra một cái thần linh huyết thống. Như vậy cũng có nghĩa là hắn trở thành chân chính thần linh rồi. Một cái Tensei gần đương nhiên cũng không thể để cho Rosen tăng lên kinh khủng như vậy. Tất cả đều là nhờ công Agito of the Seed. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây? Rosen, Tensei gần cũng đã lấy được. Osusuki Toneri cũng đã bắt được. Nơi này đã không còn gì để ở lại. Mia nói, không cần vội, ta còn có một chút chuyện cần phải làm. Rosen lắc đầu nói. Việc gì, Mia nghi ngờ nói, mới vừa lúc nãy thôi ta còn cảm nhận được sự tồn tại khác bên trong mặt trắng. Rosen nói, một tồn tại khác, không lẽ là, Osusuki Kaguya, Mia kinh ngạc nói, nàng cũng cảm nhận được ta tồn tại, dù sao mặt trăng suýt nữa bị hủy, nàng không lý do gì không biết. Rosen cười nói. Hiện tại lấy hắn năng lực hoàn toàn có thể đi vào bên trong phong ấn Kaguya vị trí. Rosen có chút háo hức muốn gặp thử vị này chakra thủy tổ. Ngươi ở đây chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay. Nhìn Mia dặn dò một cái. Sau đó một cái hư ảo thứ nguyên tấm màn xuất hiện tại Rosen phía sau. Dần dần đem Rosen thôn phệ. Thứ nguyên chi bích, sau khi có được Neo Decade Driver không lâu. Rosen liền có thể sử dụng năng lực này để xuyên qua không gian. Chỉ là bình thường Rosen cũng có thể tự do xuyên qua không gian cho nên hắn mới không dùng đến thứ nguyên chi bích. Hơn nữa lúc đó thứ nguyên chi bích cũng không thể để cho Rosen xuyên qua song song thế giới hay những thế giới khác. Hắn cũng lười để ý. Bây giờ thì hắn đã có thể làm được. Hơn nữa nhìn qua ngầu hơn một chút nên Rosen đem ra sử dụng. Lúc này, sâu bên trong mặt trăng dị không gian, Osusuki Kaguya đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy xuất hiện trước mặt nàng là một cái hư ảo bức tường. Rosen thân ảnh từ bên trong đi ra, đã rất lâu rồi thiếp thân không nhìn thấy qua nhân loại. Không đúng, ngươi bản thân cũng không phải là nhân loại cũng không phải là thế giới này người. Ngươi là ai? Osusuki Kaguya nhìn Rosen lạnh nhạt nói. Lần đầu gặp mặt, Kaguya công chúa, ta tên là Rosen, đúng như ngươi nói như vậy. Ta không phải là người của thế giới này. Rosen cười nói, ngoại giới bây giờ đã yếu đuối đến tình trạng này rồi sao? Ngay cả thế giới khác người cũng có thể tùy tiện đến thế giới của ta. Hagoromo cùng Hamura hai tên nghịch tử kia rốt cuộc là đang làm gì? Osusuki Kaguya ngữ khí có chút tức giận, nàng lợi dụng thập vĩ để tạo ra đội quân mục đích cũng là vì để chống lại Osusuki Momoshiki. Nói theo một cách nào đó thì cũng coi như là bảo vệ thế giới này. Chỉ cần nàng vẫn tồn tại thì nhẫn giới cũng sẽ không có chiến tranh lớn. Duy nhất nắm giữ siêu phàm thần linh lực lượng Osusuki Kaguya có thể trấn áp chiến loạn một cách dễ dàng. Nhưng là nàng hai cái nghịch tử không chỉ là không hiểu mà còn đem nàng phong ấn lại. Nàng mặc dù không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, Kaguya còn tưởng rằng tại Hagoromo quản lý bên dưới thì nhẫn giới sẽ rất hòa bình mới đúng. Bất quá bây giờ ngay cả thế giới khác người lại có thể tùy tiện đi dạo tại nhẫn giới. Còn có thể xâm nhập vào phong ấn này. Kaguya thật sự muốn mắng nàng hai cái nghịch tử kia. Ta cũng không có như ngươi nghĩ bê bát như thế. Ta đến thế giới này đúng là có mục đích, nhưng cũng đã đạt được rồi. Cũng không có làm gì gây hại cho thế giới này. Nói đến đây Rosen hai mắt liền biến đổi. Đầu tiên là chuyển sang Rinnegan hình dạng. Sau đó lại chuyển sang Tensei gần hình dạng. Huỳnh, đồng thời một cổ cường đại vô cùng thần chi lực lượng tản ra từ trên người Rosen. Một đôi bạch sắc quang rực tại sau lưng Rosen hiện ra. Chói mắt quang mang đem cái này hắc ám không gian soi sáng. Osusuki Kaguya cũng không tự chủ nheo mắt lại. Con ngươi hiện lên một tia rung động. rất cường đại, hoàn toàn không thua kém nàng lực lượng. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được qua dạng này lực lượng. Không biết qua bao lâu, trên người Rosen lực lượng tán đi. Ngay lúc này Rosen đột nhiên nhìn vào Osusuki Kaguya nói. Kaguya, ngươi muốn thoát khỏi phong ấn này không? Ta có thể thả ngươi ra ngoài. Nghe vậy Osusuki Kaguya thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó thần sắc hiện lên một tia do dự. Trầm tư suy nghĩ, nàng đương nhiên muốn thoát khỏi cái này đáng ghét phong ấn. Rosen đề nghị thật sự để nàng rất động tâm. Thay vì đợi Hắc Giê-xu không biết lúc nào mới có thể đem nàng thả ra. Còn không bằng theo Rosen rời đi, Kaguya cũng tin tưởng đối phương có khả năng mang nàng rời đi. Chỉ là bây giờ nàng còn chưa làm rõ Rosen mục đích. Nhưng rời khỏi nơi này đề nghị lại quá hấp dẫn, cho nên Kaguya mới do dự, ta có thể thả ngươi rời đi, nhưng với một vài điều kiện, Rosen lại nói tiếp, điều kiện gì, Kaguya nói, thứ nhất, sau khi ta thả ngươi ra ngoài. Ngươi phải ở bên cạnh ta, không được tự ý rời đi. Thứ hai, ngươi không thể tùy ý can thiệp nhẫn giới sự tình, ngươi có thể từ từ theo dõi nhẫn giới diễn biến. Thứ ba, đợi đến một lúc nào đó khi ngươi tạo ra đứa con trai giúp ngươi hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đem ngươi thả ra mới có thể xuất hiện. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm, Rosen nhàn nhạt nói. Chỉ cần Kaguya đồng ý như vậy hắn có thể ở một bên công lược nàng. Còn không có làm ảnh hưởng đến cốt truyện, thậm chí là nhận được niềm vui bất ngờ cũng không biết chừng. Nghe vậy Kaguya suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cách chương.